Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, buồn bực Kỳ La. Là ngươi, làm sao ngươi tới rồi? Kỳ La âm thanh hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ cái gì cảm giác sắc thái. Nghe vào để cho trong lòng người ngăn không được vì đó dùng mình. Nhưng Diệp Hiên thần sắc nhưng là không có chút nào biến hóa. Hắn cười nhạt một tiếng, nghe qua Cửu Sơn Đại Đế tên, đến đây kiến thức một chút. Kỳ La nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Hắn vốn cũng không phải là nói nhiều người, lại thêm cùng Diệp Hiên lại không quen, tự nhiên cũng không dư thừa lời nói muốn giảng. Hai người đều rơi vào trong trầm mặc, bốn phía trúc khách cũng đã không ngừng chạy đến. So sánh với Kỳ La không chào đón, cùng Diệp Hiên cái này bừa bãi vô danh chi bối, Cửu Sơn các đệ tử, đối với những cái kia trúc khách, nhưng là phải nóng tình không ít. Ha ha ha, nhỏ, mấy ngày ấy không thấy, cảnh giới của ngươi rốt cuộc lại đột phá, quả nhiên là hậu sinh khả úy nha. Một đạo hào phóng âm thanh truyền ra, đương nhiên đó là Cửu Sơn Đại Đế. Thanh âm của hắn rơi xuống, Nguyên Vi tiếng nói ngay sau đó vang lên: "Bá phụ quá khen, tiểu chất sao có thể xứng đáng ngài tán dương." Đứng ở Diệp Hiên bên cạnh Kỳ La sau khi nghe được, khóe miệng câu lên một vòng cười lạnh, lạnh lùng phun ra hai chữ tới: "Hư ngụy." Diệp Hiên nghe vậy, mỉm cười, xem ra cái này Kỳ La đối với Nguyên Vi oán niệm cực sâu a. Cũng không biết hai người bọn họ đến cùng kết thù oán gì, đến mức đến nơi này chờ trình độ. Tiêu Diễm cùng Diệp Hiên ở giữa, tuy nhiên cũng là số mệnh địch, nhưng tốt xấu còn có thể nói mấy câu. Không giống Kỳ La cùng Nguyên Vi ở giữa, cơ hồ hoàn toàn đến một mất một còn cấp độ. Bốn phía trúc khách khi nhìn đến Cửu Sơn Đại Đế cùng Nguyên Vi, Yuna thân ảnh về sau, nhao nhao tiến lên hành lễ. Huyền Kiếm Tông Lý Nhược Hân gặp qua Cửu Sơn Đại Đế, nguyện vọng Đại Đế thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Thiên Tinh Môn Yên Sa Khấu kiến Đại Đế, chúc Đại Đế sống lâu muôn tuổi, vĩnh đến hôm nay. Tử Diễm Tông Gâu Cát bái kiến Cửu Sơn Đại Đế, chúc Đại Đế võ vận hưng thịnh, thanh xuân vĩnh trú. Lưu Nguyệt Các, từng tiếng chúc mừng âm thanh không ngừng vang lên liên tiếp. Cửu Sơn Đại Đế hăng hái ánh mắt quét qua đám người, sắc mặt hài lòng vô cùng. Nhưng khi Cửu Sơn Đại Đế ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy Kỳ La về sau, sắc mặt của hắn nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái. Đây không phải Kỳ La sao? Làm sao ngươi cũng là tới tham gia bản đế thọ yến? Cửu Sơn Đại Đế cùng Kỳ La sư tôn Kỳ Lân Đại Đế ở giữa, chưa nói tới có gì giao tình, nhưng cũng không có thù oán gì. Chỉ là Nguyên Vi cùng Kỳ La cũng đã đến nước lửa không dung trình độ. Cửu Sơn Đại Đế chuyên tâm muốn đem thân truyền đệ tử gả cho Nguyên Vi, nội tâm đương nhiên là khuynh hướng Nguyên Vi. Bởi vậy hắn đối với Kỳ La cũng biến thành 10 phần không chào đón. Chỉ bất quá, Kỳ La dù sao cũng là đại đế môn sinh, hắn đến đây chúc mừng, Cửu Sơn Đại Đế thật đúng là không làm cho người đem hắn đuổi đi. Bởi vậy, Cửu Sơn Đại Đế cũng chỉ có thể không âm không dương nói vài câu. Kỳ La hơi ôm quyền, lạnh lùng âm thanh vang lên: "Kỳ La gặp qua Cửu Sơn Đại Đế." Lời đến tại đây, im bặt mà dừng. Không có bất kỳ cái gì chúc mừng ngữ điệu, trên mặt cũng không có bất luận cái gì nụ cười. Cửu Sơn Đại Đế hừ lạnh một tiếng, tức giận không vui. Một bên Nguyên Vi thấy thế, khóe miệng nổi lên một vòng thần sắc trào phúng. Cái này Kỳ La, thật là một cái không biết biến thông gia hỏa. Tại Đại Đế trước mặt, thế mà cũng không biết nịnh nọt, một bộ lạnh như băng bộ dáng. Ngươi đây là đang cho ai bày sắc mặt thấy thế nào? Bốn phía những cái kia trúc khách, phần lớn cũng là trướng mắt Kỳ La. Tuy nhiên Kỳ La cũng là đại đế môn sinh, nhưng so với Nguyên Vi loại này tích cực hướng lên thiếu niên, ai sẽ ưa thích việc ác thật mệt mỏi Kỳ La? Mà đây cũng là Kỳ La buồn bực nhất một điểm. Hắn tăng lên thời điểm nguyên thân đã bị Nguyên Vi ngược không ra dáng, đến mức hắn đến nay vẫn như cũ còn không có tẩy thoát trên thân những cái kia để giữ tội danh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục